khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 126. Người can đảm ánh mắt. Kế tiếp 2 giờ, Chu Du tổ ba người toàn lực đầu nhập thu thập gian phòng, không rảnh bận tâm khác. Mặc dù chỉ có 4 gian phòng cũng đủ bọn hắn bận việc một hồi lâu. Xem ra thuê một vị bảo khiết viên cũng lửa xém lông mày rồi. Đương nhiên uy bức lợi dụ mới công nhân chân ni cùng một chỗ hỗ trợ tựa hồ cũng là không tệ lựa chọn. Hơn 3 giờ đồng hồ, Yasuo một chuyến lười biếng mà nằm ở bên hồ ghế nằm thượng. Trong đó 3 cái tại trà sát tay bơi, một cái chơi điện thoại, một cái ngủ, một cái hấp mèo, quả thực không thể lại lười biếng rỗi rãnh giật. Nhưng mà, theo Yasuo điện thoại vang lên, tử thần chuông tang rốt cục tiến đến. Xe đến, đi, Yasuo thống khổ đứng dậy, bao quát lấy mọi người, cuối tuần phát triển hội muốn bắt đầu. Nếu không đi báo danh sẽ không tiền cầm. Ai nha, nhớ, quá lại nằm trong chốc lát, còn muốn nếm thử tại đây nghiêu bới ra nì. Vậy các ngươi tiếp tục, đợi ta đi trước. Yasuo nói xong liền trở lại rời đi. Hắn người nàng không có biện pháp, đành phải từng cái đi theo. Tiếp đãi sở, nữ Yasuo ở chỗ này xử lý thối phòng thủ tục. Hắn nàng các cô nương thì tại cửa ra vào nói nhỏ mà không biết đang làm cái gì. Lần này thủ tục do Tô Y Y đến xử lý. Chu Du tác chính là ở bên cạnh nói chuyện phiếm. Cái kia, kỳ thật ta đến hiện tại cũng không có hiểu rõ các ngươi tới làm gì vậy. Chúc mừng sinh nhật ư, Yasuo sửa sang lấy bím tóc đuôi ngựa nói ra. Ta muốn nói đoàn xây ngươi tin. Ư, đoàn xây rốt cuộc là dạng gì tổ chức? Hội là như vậy cấu thành. Như vậy đoàn đội. Chu Du triển khai một loạt người can đảm liên tưởng hậu. Một lần nữa nhìn về phía Yasuo. Trong ánh mắt nhiều hơn có chút lớn gan. Ta tin, kỳ thật ta không chỉ có là ở trường học sinh kiêm chức người mẫu cùng lễ nghi. Đồng thời cũng là người đại diện. Yasuo gật đầu của mình, bởi vì vóc dáng rất cao. Đặc biệt dễ dàng bị người nhớ kỹ. Về sau Giáp Phương tìm người thường xuyên trực tiếp tìm ta. Các nàng mấy cái là theo ta hỗn lăn lộn lâu nhất rồi. Ngẫu nhiên dẫn các nàng đi ra chơi một lần. Quả nhiên, Chu Du giờ mới hiểu được. Vì cái gì mỗi lần xem Yasuo đều có một loại xem tú bà. A hát không, dẫn đầu đại tỷ cảm giác. Trách không được nhất định phải thịt xiên cùng bia kéo hào khí. Kết toán xong lui phiếu phòng hậu, Chu Du cùng Yasuo cùng đi ra ngoài. Sông bên ngoài một mực không an phận các cô nương khách sáo tính hỏi. Có ý kiến gì cùng đề nghị? Hoan nghênh dẫn ra, Chu Du vốn là thuận miệng khách khí thoáng một tí. Không nghĩ tới các nàng lập tức dũng cảm. Có, máy sấy qua bình thường rồi. Không quá hảo dùng, tuy nhiên tại đây đặc biệt tốt. Nhưng rất nhanh tự nị, dính a, ngoại trừ quất mèo có thể hay không lại chuẩn bị một ít động vật, rất ưa thích tại đây. Quả thực chính là chụp ảnh thánh địa, nhưng tìm không thấy lại đến lý do. Nữ nhân đáng sợ, lúc này đây Bạch Tĩnh đúng, đừng nghe các nàng mò mẫm tất tất. Yasuo phụ giúp các nàng nguyên một đám lên xe, quay đầu xông Chu Du nói. Hai ngày này đùa rất vui vẻ. Quay đầu lại giới thiệu mấy cái phương diện này võng hồng cho ngươi nha. Oh my god, ta chính là võng hồng được không nào? Một cái nữ hài nhô đầu ra, chỉ vào điện thoại nói, đã muốn hơn 1000 khen. Loại người như ngươi 19 tuyến võng hồng lùi, cho ta xuống. Yasuo đem nàng xoa bóp trở về, mình cũng đi theo lên xe. Rõ ràng đã muốn lên rồi. Lại đột nhiên xuống hỏi, đúng rồi, ngày hôm qua cái là bạn gái của ngươi, thập ư, Chu Du vẻ mặt mộng bức. Đã hiểu, Yasuo gật đầu sau khi lên xe tuyên bố, hỏi rõ ràng, không tính có, dục trêu chọc nhanh chóng. Xe khởi động, tại một mảnh lộn xộn trong tiếng hô nghênh ngang rời đi. Thật sự là hạng người gì đều có, Chu Du thở dài. hắn còn không có trong chớp mắt, liền nhìn thấy một cỗ quý danh màu trắng Wrangler Jeep theo cửa vào góc rẽ giết đi ra. Cùng Yasuo bọn hắn xe thương vụ lau cái đối mặt, suýt nữa đánh lên, cái kia cỗ xe Jeep lại cũng không có chút nào giảm tốc. Trực tiếp chạy đến trợn mắt há hốc mồm Chu Du trước người. Chu Du rất sợ, điều này chẳng lẽ chính là Ngô Linh Linh vị kia khó đối phó đồng sự nếu như là quá ác lão pháo nhi. Lời mà nói, coi như là mình cũng làm không được. Vị trí lái cửa sổ xe chợt xuống, một cái tóc ngắn kính dâm nữ thăm dò cười nói. Hả, khỏe mạnh, Trần lão sư, này, lén kêu tên thì tốt rồi. Ngoặc kép, đang nói, một cái lớn lông vàng cẩu đột nhiên theo phó giá tháo chạy tới. Ghé vào Trần Miêu Miêu trên người nhô đầu ra, lè lưỡi ngốc nhìn xem Chu Du. Đây là Klinsmann, Trần Miêu Miêu gãi đầu cho nói, người trước xuống xe. Đại lông vàng lại là, nhảy chồm, tiêu sái nhảy lên rơi xuống đất, quơ quơ đầu, hít hít cái mũi, đột nhiên cảm nhận được cái gì. Hướng một cái phương hướng bóng bẩy đạt đạt đi đến, Trần Miêu Miêu ngừng ổn xuống xe, tháo xuống kính dâm biệt tại cổ áo, một thân Việt giã đồ thể thao coi như là rất dũng cảm. Chu Du một bên hỗ trợ theo Dương phía sau ở phía trong lấy đi Lý Nhất bên cạnh cả kinh nói. Sinh hoạt cá nhân như vậy dũng cảm đâu rồi? Trần lão sư, ha ha ha, khá tốt, vừa cùng Mỹ viện mấy cái lão sư cùng một chỗ Việt giã xong. Trần Miêu Miêu cười lấy ra bàn vẽ cùng, dụng cụ vẽ tranh, vừa vặn nhanh đi học, đến ngươi tại đây tĩnh tĩnh tâm, làm điểm phong cảnh vẽ vật thực. Giống nhau đều là được nghỉ hè bọn nhỏ muốn tĩnh tâm. Nguyên lai lão sư cũng cần. Hai tử được nghỉ hè chỉ là ngốc chơi. Lão sư nhưng phiền toái nhiều hơn. Trần Miêu Miêu theo Chu Du đi đến tiếp đãi trước sân khấu. Theo vận động trong dây lưng móc ra túi tiền. Đem chi phiếu cùng chứng minh nhân dân đều giao cho Chu Du. Nghĩ nghĩ quy đi. Đưa di động cũng cùng một chỗ giao cho Chu Du. Bất đắc dĩ cười nói, cái kia, giúp ta cái bề bộn, phiền toái đem bả trong tay ta cơ tịch thu. Cái này, Chu Du lại là kinh ngạc, lại là hưng phấn, mẹ còn có loại này yêu cầu tịch thu lão sư điện thoại. Lăn lộn nhiều năm như vậy, cũng có hôm nay, quá phiền không muốn mở, nhưng lại khống chế không nổi lão muốn nhìn. Trần Miêu Miêu nói xong vỗ vỗ bản vẽ, hai ngày này. Phải hoàn thành một bức bức tranh, bắt buộc chính mình, đã ngài đều như vậy yêu cầu. Vậy thì ngượng ngùng, Chu Du không chút do dự thu hồi Trần Miêu Miêu điện thoại. Hắn cảm giác, mình cũng hứa là người thứ nhất tịch thu lão sư điện thoại đệ tử. Cảm nhận được vô thượng quang vinh, làm tốt vào ở, Trần Miêu Miêu thật cũng không vội vã xem cảnh hồ, dù sao vẫn là chuyên nghiệp. Đối với kiến trúc xếp đặt thiết kế cùng trong phòng xếp đặt thiết kế càng cảm thấy hứng thú một ít. Hoa, cái này, Trần Miêu Miêu đi đến số 1 Lâm Hồ trước phòng, chỉ vào phòng dùng sức vung vẫy tay, cái này xếp đặt thiết kế. Ta tại một cái mỹ kịch ở phía trong xem qua, ta suy nghĩ, thắc kính, S04Y04. Hoa đúng đúng đúng, chính là cái phòng. Lúc ấy cũng cảm giác rất không tồi, không nghĩ tới ngươi lại vẫn nguyên đi ra. Bài chuyên ngành mò mẫm hỗn lăn lộn, cháu bắt đầu đứng dậy ngược lại thật sự có tài. Trần Miêu Miêu ngồi trên trước cửa bàn đu dây lắc, lư bắt đầu đứng dậy, lão phụ thiếu nữ tâm gào thét tương đương, chữ thứ hai có phải là nên vậy phát tứ thanh lão phụ. Trần Miêu Miêu đột nhiên kịp phản ứng, trừng mắt Chu Du mắng, Chu Du, người kiến trúc mỹ thuật tạo hình khóa còn có nghĩ là muốn qua rồi, muốn. Chu Du ý thức được, ra cũng muốn phân đối tượng, lần này có chút ra quá mức, ta không chính là một người đến cho mình qua 35 tuổi sinh nhật nha. Tựu như vậy rõ ràng biến già rồi ư, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.